Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không thích ăn. Thành nghiêm túc nói, sau đó kéo tay cô đi vào phòng. Anh đột nhiên nghĩ ra điều gì, quay đầu nhìn đôi tay trống trơn của cô. Hôm nay là ngày Lam đến công ty. Là sao lúc này phải mang rất nhiều tài liệu về mới đúng, sao lại không có gì? Đối mặt với ánh mắt nghi hoặc, khiến cho Hướng Thanh Lam cảm thấy vô cùng bối rối. Cô dùng sức cười viết vào tay anh. Hôm nay bên đó nghỉ nên không có tài liệu. Hơn nữa mình cũng kiếm được khá nhiều rồi, có thể nghỉ ngơi một chút. Nghe vậy Thanh cũng yên tâm hơn. Anh ngồi xuống sofa kéo Hướng Thanh Lam vào trong lòng, các nhẹ cằm lên đầu cô. Nếu cho anh được lựa chọn, anh có thể cái gì cũng không cần. Không cần anh đánh bao, chỉ mong Lam có thể về với anh sớm hơn thì tốt rồi. Anh thấp giọng nỉ non, lại không để ý thấy Hướng Thanh Lam chậm rãi chảy xuôi một giọt nước mắt. Có một chút ánh sáng thiển hiện. Cuộc sống hôm nay là thanh nhàn, nhưng với cô mà nói, đây cũng là áp lực vô hình đến đáng sợ. Qua hôm nay bọn họ phải làm gì bây giờ? Buổi sáng đứng lên Thanh vẫn đang ngủ, cô kéo chăn lại cho anh, sau đó mới yên tâm bước ra khỏi cửa. Chậm rãi bước trên đường lớn, ánh mắt cô gắt gao nhìn các cửa hàng xem có công việc gì phù hợp hay không. Từ sáng tới giờ cô đã đi rất nhiều nơi, nhưng chỉ cần người ta vừa biết cô không thể nói chuyện liền trực tiếp từ chối. Một cơ hội thử việc cũng không muốn cho. Đứng trước một quà soạn báo, cô do dự thật lâu mới bước vào. Nơi này đang tuyển một người phát báo, công việc không cần nói chuyện nhưng lại cực kỳ vất vả. Cần đưa tạp chí đến tận nhà khách hàng. Đây vốn là việc dành cho nam nhân. Một cô gái nhận công tác này quả thật có chút miễn cưỡng. Nhưng đây là nơi duy nhất không từ chối cô. Cô xác định muốn làm việc này sao? Một người nam nhân nhìn chằm chằm Hướng Thanh Lam, gầy như vậy, cô có sức khỏe hay sao? Hướng Thanh Lam dùng sức gật đầu một cái. Bây giờ dù làm việc gì cũng được, bởi vì bọn họ cần tiền, thật sự rất cần. Vậy được rồi, nam nhân suy nghĩ một hồi mới miễn cưỡng đồng ý. Không quên hỏi thêm, công việc này rất vất vả, cô phải chuẩn bị cho tinh thần đi đấy. Làm việc tốn sức như vậy nhưng tiền lương lại không cao lắm, cô lại vẫn là người đầu tiên nguyện ý làm, chỉ hy vọng sức nặng này sẽ không áp còng lưng cô. Hướng Thanh Lam thở dài nhẹ nhõm một hơi, ánh mắt cong cong giống như trăng rằm, sạch sẽ không mang theo tạp chất, xinh đẹp cực kỳ. Cô được hướng dẫn đi tới kho hàng, bên trong có rất nhiều người đang lấy báo đi phân phát, nhưng tất cả đều là nam nhân, chỉ mình cô là phụ nữ. Lập tức tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía cô, trong mắt là sửng sốt cùng nghi ngờ. Thật sự không thể tin được một cô gái lại nguyện ý đi làm công việc này. Hướng Thanh Lam ngồi sụp xuống, không quan tâm tới ánh mắt khác thường của mọi người. Cô sửa sang lại phần tạp chí của mình, sau đó nhấc lên, gắng sức đem nó cõng trên lưng. Nặng quá, thật sự rất nặng. Trên trán có chút mồ hôi lạnh hạ xuống, một giọt lại một giọt ẩm ướt sợi tóc cô. Công tác nặng nhọc như vậy thật sự quá sức. Hơn nữa vết thương lần trước của cô còn chưa lành hẳn, như là cô vẫn cắn răng chịu đựng. Công việc này không dành cho phụ nữ đâu, hay là cô thôi đi. Một nam nhân đứng bên cạnh nói, tuy không hề quen biết, nhưng anh vẫn muốn khuyên nhủ đôi lời. Mà Hướng Thanh Lam chỉ biết cười cười với anh, tiếp tục cố gắng dùng sức, thắng khởi, thắt lưng. Cô có thể, thật sự có thể. Từng bước lại từng bước, cô nặng nề tiến lên. Thân thể lung lay một chút nhưng vẫn không hề bỏ cuộc. Thật đúng là một cô gái quật cường. Ngay đến bọn họ còn ngại công việc quá mệt mỏi, rất khổ, mà một cô gái lại có thể kiên trì đến mức này. Thậm chí một câu khó chịu cũng không thốt ra. Bọn họ thật đúng là không bằng một cô gái. Ở Thành Làm đỡ bớt được một phần, sức nặng trên lưng cũng dần dần giảm bớt. Một giờ trôi qua, sắc mặt cô đã trở nên cực kỳ tái nhợt, một chút huyết sắc cũng không có. Đây là ngày đầu tiên, rất nhanh thì tốt rồi. Cô tự nhủ lau bớt mồ hôi lạnh trên trán. Tuy rằng thực mệt mỏi, nhưng lòng cô lại thoải mái vô cùng. Khổ hơn nữa cô cũng có thể vượt qua được. Cô cố gắng đứng thẳng người, thắt lưng cực kỳ đau đớn, lại chỉ biết dùng ngón tay xoa xoa. Sắp đến giữa trưa, cô phải đưa hết tạp chí để nhanh trở về, hy vọng không khiến Thanh sinh nghi. Anh rất thông minh, cô cần nghĩ ra một lý do hợp lý mới được. Công tác như vậy cô thật sự không muốn để anh biết. Đưa hết tạp chí, cô ngẩng đầu nhìn bầu trời có chút u ám. Có lẽ lát nữa sẽ mưa to, cô phải về nhà nhanh hơn mới được. Lam, Thanh từ xa đã nhìn thấy cô vui vẻ gọi, mà Hướng Thanh Lam chính là ôn nhu mỉm cười. Thanh vuốt tóc cô, nghi hoặc tự hỏi bên ngoài rõ ràng không mưa, như thế nào trên người cô lại ướt như vậy. Anh kéo cô vào trong lòng, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, luôn cảm giác có chút kỳ quái. Nhưng kỳ quái ở đâu nhất thời anh không nói rõ ra được. Lam, có chuyện gì em không nói cho anh biết phải không? Anh khoanh tay trước ngực, nheo lại hai mắt, tự như đang thẩm vấn một phạm nhân, trông cực kỳ nghiêm túc. Có Thanh Lam trợn dạ lắc đầu cầm lấy tay anh viết. Em đi tắm rửa trước, anh chờ em một chút. Buổi chiều cũng không còn việc gì làm, cô có thể ở nhà nghỉ ngơi lấy lại sức, thuận tiện đỡ khiến Thanh phải nghi ngờ. Mà Thanh chính là nhìn cửa phòng tắm vẫn giữ nguyên tư thế ngồi, một chút cũng không thay đổi, ánh mắt hiện sang nghiền ngẫm suy tư. Anh sẽ không nhìn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net